có thời điểm cũng lẫn vào vũ trụ hải tặc bên trong. Mở mang kiến thức một chút vũ trụ hải tặc sinh hoạt. Sau đó đem vũ trụ hải tặc hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bàn vực đến cái khác tinh vực. Diệp Thiên giấu chân dẫm rất nhiều tinh vực. Trong nháy mắt, 20 năm thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này 20 năm thời gian, Diệp Thiên cũng không có lãng phí thời gian. Hắn mặc dù tại lịch luyện, nhưng là cũng không có từ bỏ tu hành. Đại bộ phận tâm thần đều tại sáng tạo đao kỹ cùng ý đồ sáng tạo thần điển bí thuật. Hiện bây giờ Diệp Thiên đã trải qua bắt đầu nếm thí sáng tạo vô thượng cấp đao kỹ. Đồng thời trước đây không lâu thành công sáng tạo ra một môn vô thượng cấp đao kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này đại biểu một cái mới bắt đầu. Nói rõ Diệp Thiên đao đạo tạo nghệ đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực tầng thứ. Về phần thần điển bí thuật phương diện, Diệp Thiên cũng hơi có chút tiến bộ. Hắn đã trải qua có thể sơ bộ vận dụng một chút hỗn độn đại đạo lực lượng. Lại hết sức miễn cưỡng. Không tính là thần điển bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đây là một cái tốt bắt đầu. Chỉ cần Diệp Thiên tiếp tục lĩnh hội xuống, tuyệt đối có thể sáng tạo ra một môn thần điển bí thuật. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đi tới một khỏa sinh cơ bừng bừng cao đẳng tinh cầu thế giới. Viên tinh cầu này thực lực cũng không cường đại. Phía trên chỉ có 7-8 vị thần cấp cường giả. Hơn nữa cái này thế giới cùng ngoại giới cũng không có cái gì quá nhiều liên hệ. Như là một khỏa thổ dân tinh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá viên tinh cầu này phía trên võ đạo 10 phần hưng thịnh. Cơ hồ người người luyện võ. Cùng lúc trước địa cầu 10 phần cùng loại. Diệp Thiên ở trên viên tinh cầu này đi bộ đi tới. Nhìn xem trên viên tinh cầu này một kiện lại một việc phát sinh. Nhưng là hắn đều không có đi tham dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, một việc hấp dẫn Diệp Thiên chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy 10 tên đại võ giả đang đuổi giết một tên võ giả tu vi thanh niên. Theo lý thuyết cái này tên thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tên thanh niên lại đem những cái này đại võ giả giết sạch. Thật mạnh võ giả, tức chính là lúc trước ta. Cũng không có cách nào tại võ giả cấp độ đánh giết nhiều như vậy đại võ giả khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Hắn dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi cái này tên thanh niên thiên phú tình huống. Kết quả lại lớn vì giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân loại, Chu Thiên, tu luyện thiên phú, thứ đẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng ngự thiên phú, sơ đẳng, tốc độ thiên phú, trung đẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao pháp thiên phú, vô thượng cấp. Cái này tên gọi Chu Thiên võ giả ngoại trừ đao pháp thiên phú 10 phần mạnh bên ngoài, cái khác thiên phú đều vô cùng rác rưởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là tu luyện thiên phú, dĩ nhiên chỉ có thứ đẳng. Loại tầng thứ này tu luyện thiên phú, cả một đời nhiều lắm là chỉ có thể trở thành võ giả mà thôi. Có thể nói, Chu Thiên nếu như không tăng lên bản thân tu luyện thiên phú, hắn cả một đời đều không cách nào trở thành tinh anh võ giả. Chớ nói chi là trở thành đại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên vừa rồi chém giết những cái kia đại võ giả, dựa vào chính là đao kỹ. Hắn đao kỹ hết sức đặc thù, cũng không có được bình thường đao kỹ uy lực, nhưng là đầy đủ nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí so sánh một số thần cấp đao kỹ tốc độ, có thể Chu Thiên thi triển căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh đao kỹ, thậm chí đều không thể xưng là kỹ. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đối cái này tên gọi Chu Thiên võ giả 10 phần có hứng thú, thế là ẩn thân đi theo hắn đằng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên chỉ là võ giả, mà Diệp Thiên chính là hằng cổ cấp điện hạ, cho nên trước mắt căn bản không thể nhận ra cảm giác ra Diệp Thiên tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống mấy ngày, Chu Thiên một mực ở tránh né địch nhân truy tung. Trong lúc đó, hắn tiến nhập rừng rậm bên trong, chém giết một số hung thú, trang một chút hung thú huyết, len lén lẻn vào phụ cận một tòa thành trì, đem những cái này hung thú huyết buôn bán đi, đổi lấy một số tiền tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Chu Thiên đổi tới đổi lui, rốt cục tiến nhập một tòa sơn mạch bên trong, trên một ngọn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này có một tòa nhà gỗ. Chu Thiên đến nơi này, tiến nhập mộc phòng bên trong, mà mộc phòng bên trong còn có một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này là muội muội của hắn, tên là Chu Khả Khả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muội muội, đây là ta mới vừa mua thuốc, đợi lát nữa khoản dược cho ngươi uống. Ta còn mang trở về một số hung thú, cho ngươi bồi bổ thân thể. Chu Thiên nói ra, ca ca, ngươi chính là ít ra ngoài a. Địch nhân đang tìm kiếm chúng ta. Ngươi dạng này thường xuyên ra ngoài rất nguy hiểm. Chu Khả Khả lo lắng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, ca ca ngươi ta thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Huống hồ nếu là không đi kiếm tiền mua dược tài mà nói, như thế nào chữa cho tốt ngươi bệnh? Nói đến nơi này, Chu Thiên hai con ngươi tràn đầy lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài, Diệp Thiên thấy như vậy một màn. Không khỏi nghĩ tới lúc trước hắn và muội muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn và muội muội cũng là từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá hắn so Chu Thiên may mắn. Hắn nắm giữ phục chế thiên phú. Rất nhanh liền quật khởi. Mình cùng muội muội cơ bản chưa ăn qua khổ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Chu Thiên liền tương đối thảm rồi. Không những bị địch nhân truy sát, hơn nữa cùng muội muội một mực trốn ở sâu núi bên trong. Hơn nữa, Chu Thiên muội muội vẫn còn thân hoạn bệnh nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Chu Khả Khả bệnh không tính là gì, chỉ là phổi thụ thương, tạo thành bệnh phổi. Đối với cường đại võ giả tới nói, dạng này bệnh tật chỉ cần một số tương đối cao cấp trị liệu dược dịch liền có thể lấy khôi phục tới. Nhưng là rất đáng tiếc, Chu Thiên căn bản không chiếm được những cái kia tương đối cao cấp trị liệu dược dịch. Chỉ có thể mua một số cố bản bồi nguyên điều dưỡng thân thể dược tài vững chắc Chu Khả Khả bệnh tật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tiếp xuống thời gian bên trong. Chu Thiên cũng không có ra ngoài, mà là một mực ở tòa này trong núi sâu tu luyện. Thâm sơn dưới thác nước nham thạch bên trên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên lấy ra một cây đao khí, một đao lại một đao chém về phía thác nước, 10 đao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, 100 đao, 1000 đao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên phảng phất một đài vĩnh viễn không ngừng nghỉ máy móc. Một mực dạng này vung vẩy lên. Tái diễn dạng này động tác. Hắn mồ hôi đã trải qua hoàn toàn thấm ướt thân thể. Thể lực hạ xuống tới một cái cực hạn. Nhưng là như cũ dạng này vung đao khí. Lại mỗi một đao đều gần như phát huy suất toàn lực. Không có chút nào sai lầm cùng sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống bình thường, tức chính là một số cường giả, nguyên lực cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng tình huống phía dưới. Căn bản không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Nhưng là Chu Thiên lại phá vỡ cái này cực hạn. Hắn đào kỹ phảng phất không nhìn nguyên lực cùng thể lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần không được té xỉu. Hắn liền là mạnh nhất chiến lực. Diệp Thiên đứng lại không nơi xa. Một mực nhìn chăm chú Chu Thiên. Nhìn qua hắn một lần lại một lần vung vẩy lên đao khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này chiêu thức nhìn như không có gì kỹ xảo, nhưng là ở hiểu được đao mặt người phía trước, mới có thể chân chính nhìn ra những cái này đao chiêu đáng sợ. Kỹ gần như đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đánh giá. Hắn hiện tại đã trải qua hoàn toàn biết rõ. Chu Thiên căn bản không có hệ thống học qua cái gì đao kỹ. Hoàn toàn là một cái võ đạo chim non. Có thể chính là bởi vì võ đạo chim non. Hắn liền từ bắt đầu liền đi ra thuộc đối bản thân đao đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sắp vừa bước vào đạo. Diệp Thiên thì thào đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng hắn tại nhân tộc chí cao điện đường truyền thừa bảo các bên trong thấy qua một bản ghi chép. Bản này ghi chép bên trong nhắc qua vừa bước vào đạo. Ba bước vào đạo là người này ngay từ đầu cảnh giới 10 phần thấp. Liền lấy đao đạo tới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu người này liền hắc thiết cấp đao kỹ đều không biết. Thậm chí ngay cả đao thế. Đao ý đều không có lĩnh hội đi ra. Phảng phất không hiểu cái gì là đao kỹ một dạng. Có thể đột nhiên có một ngày. Người này nháy mắt ngộ ra được đao đạo. Đồng thời đao đạo cảnh giới còn có chút cao thâm. Thậm chí trong đó người nổi bật còn một bước lĩnh ngộ ra gần với đao đạo tuyệt học sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người như vậy rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ ra đao đạo tuyệt học. Tương lai tiềm lực 10 phần cự đại. Diệp Thiên lúc ấy nhìn thấy bản này ghi chép thời điểm. Căn bản lơ đễnh, thậm chí cảm thấy được cái này có chút lời nói vô căn cứ. Dù sao một người làm sao có thể từ cái gì cũng sẽ không. Thoáng cái liền ngộ ra được đao đạo. Nhún nhảy đao cùng đao ý phân đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa đao đạo cảnh giới khó như vậy lấy tăng lên. Làm sao có thể thoáng cái liền vượt qua nhiều như vậy. Có thể bây giờ Diệp Thiên tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Chu Thiên liền là đem vừa bước vào đạo. Hơn nữa hắn đao bên trong. Thậm chí có thể điều động một tia đao pháp tắc lực lượng. Đây là một cái thiên sinh đao khách. Đem bản thân tất cả rót vào trong đao. Trong lòng chỉ có đao. Mặc dù không có hệ thống học tập đao kỹ. Nhưng lại ngộ ra được đao chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng hắn so sánh. Ở một phương diện khác. Ta thậm chí đều có chút không bằng. Hắn đối đao chấp nhất. Đối đao chân thành quá mãnh liệt. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể một đao. Nhưng là chỉ cần đem một chiêu này luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể phá hết thiên hạ tất cả đao kỹ. Đây chính là mạnh nhất đao đạo tuyệt học. Đại đạo đơn giản nhất. Nguyên lai ta vẫn luôn nghĩ đến đem đao đạo tuyệt học phức tạp hóa. Nhưng mà càng là phức tạp, càng là khó có thể ưu hóa đao đạo tuyệt học. Tại sao ta không thể mở ra lối riêng? Đơn giản hóa đao đạo tuyệt học đây. Diệp Thiên đột nhiên minh ngộ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nguyên Chúa Tể sở dĩ không cùng hắn nói cái này. Là bởi vì Huyền Nguyên Chúa Tể tu cũng không phải là đao đạo. Mà là trưởng đạo. Hơn nữa mỗi một vị đao tu đi lên con đường căn bản không giống. Cưỡng ép nhường khác đao tu đi bản thân đạo đường đi. Đó không thể nghi ngờ là không được. Sao? Thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Đao đạo là chí cường đao đạo, nhưng đại đạo đơn giản nhất cũng là chí cường. Chu Thiên Đao đạo cùng ta đao đạo như cũ khác biệt. Ta sẽ không đi Chu Thiên Đao đạo, nhưng lại có thể tham khảo. Ta bản thân đi là chí cường đao đạo, nhưng Thiên Nguyệt Đao dung hợp lại là vô số đao kỹ tinh túy, sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Mặc dù ẩn chứa chí cường áo nghĩa, nhưng lại cũng xen lẫn cái khác lý niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hoàn thiện Thiên Nguyệt Đao, chỉ cần khứ trừ cái khác lý niệm, đem Thiên Nguyệt Đao hoàn thiện thành thuần túy nhất chí cường đao đạo tuyệt học. Ta sáng tạo đao kỹ cũng không cần sáng tạo quá nhiều, chỉ cần sáng tạo mạnh nhất đao kỹ liền có thể. Giờ khắc này, Diệp Thiên triệt để hiểu rõ, mà trên người hắn chí cường đạo biến càng thêm thuần túy cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Diệp Thiên não hải một trận thanh minh, vô số linh quang thoáng hiện. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng hắc thiết cấp đao kỹ tại Diệp Thiên trong đầu hiện lên xuất hiện không ngừng vỡ vụn, sau đó lại dung hợp được, cuối cùng tạo thành một môn hoàn toàn mới hắc thiết cấp đao kỹ. Môn này hắc thiết cấp đao kỹ đạt đến hắc cấp đao kỹ năng đủ đi đến mạnh nhất công kích cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Diệp Thiên cực hạn, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Nó bị xưng là mạnh nhất hắc thiết cấp đao kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh nhất bạch ngân cấp đao kỹ sinh ra, mạnh nhất hoàng kim cấp đao kỹ sinh ra. Lúc này Diệp Thiên hoàn toàn lâm vào đốn ngộ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác, hắn ẩn thân thiên phú thời gian trôi qua. Ẩn thân thiên phú cũng không thể một mực mở ra, nhưng có thể tại sắp biến mất thời điểm lần thứ hai thôi động ẩn thân thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Diệp Thiên hoàn toàn lâm vào đốn ngộ, tự nhiên không có cách nào mở ra ẩn thân thiên phú. Cho nên, hắn thân thể hiện ra lưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.